Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491 ma quỷ lịch đấu bạo lá gan canh thứ hai. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, tháng chạp trời đông giá rét, đêm qua một trận mưa lớn, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều cọ rửa một lần. Sáng sớm khi tỉnh lại, phát hiện thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Tĩnh đến chỉ còn lại người bên gối kia nhẹ nhàng hô hấp. Tô Diệp tỉnh lại con mắt thứ nhất nhìn thấy được Dương Dương. Hắn như trước vẫn là ngủ được thơm như vậy ngọt. Có đôi khi nàng thật rất muốn biết. Hắn đến cùng ở trong mơ gặp được cái gì? Gặp được ai mới có thể để cho hắn ngủ như thế thơm ngọt? Khóe miệng còn mang theo một vòng hình như có còn không ý cười. Nàng nhẹ nhàng tới gần. Tại trên môi của hắn chuồn chuồn lướt nước thơm một ngụm. Lại đỏ mặt, thẹn thùng lui ra một chút. Có chút khoảng cách, dễ dàng cho nàng tốt hơn thấy rõ ràng trước mắt cái này nàng yêu mến nhất nam nhân. Có người nói, trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Cần phải Tô Diệp tới nói, tình trong mắt người ra Phan An. Dù sao, nếu như muốn để nàng tuyển, nàng sẽ không chút do dự nói. Dương Dương chính là trên thế giới này đẹp trai nhất nam nhân. Nhưng trực tiếp như vậy rõ ràng lời tâm tình. Nàng nhưng nói không nên lời. Mà giờ này khắc này. Nhìn xem hắn ngủ như thế thơm ngọt. Nàng lại cảm thấy. Đây tuyệt đối là trên thế giới đáng yêu nhất nam nhân. Đáng yêu đến. Nàng nhịn không được lại xích lại gần. Ở trên trán của hắn không nhẹ không nặng hôn một cái. Kết quả. Hắn còn không có tỉnh. Tô Diệp nhịn không được liền nở nụ cười. Nàng đột nhiên cảm thấy tốt thỏa mãn. Thật hạnh phúc. Bởi vì thế giới của nàng bên trong có Dương Dương. Quá khứ một đoạn thời gian tất cả phiền phức. Tất cả gian nan. Tất cả chờ đợi. Tất cả tịch mịch. Tại nhìn thấy hắn. Ôm lấy hắn một khắc này. Đều tan thành mây khói. Nàng quên ở đâu một bản tiểu thuyết tình yêu bên trong thấy qua. Ngăn cách ngàn dặm dày vò kém xa ôm nhau một khắc này động lòng người một phần vạn. Mà bây giờ nàng đột nhiên cảm thấy. Chỉ nếu là thật tâm yêu nhau. Tách rời chỗ có đủ loại. Đều chỉ là vì để lẫn nhau cùng một chỗ thời gian trở nên càng thêm ngọt ngào. Càng thêm mê người. Huống chi đối nàng cùng Dương Dương tới nói. Tách rời chỉ là tạm thời, nhưng yêu nhau lại là cả đời. Tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, Dương Dương sớm kết thúc một buổi tối huấn luyện. Khi hắn muốn tỉnh lại thời điểm, lại thấy được Tô Diệp. Thế là, tiếp xuống phát sinh đây hết thảy, đều phảng phất giống như là phim. Chiếu phim ở trước mặt của hắn, hắn an vị tại sân huấn luyện thảm cỏ bên trên, yên lặng nhìn xem. Lão Băng cũng biết tình thức thời không có tới quấy rầy hắn đẹp hảo tâm tình. Quên đến cùng bao lâu, Dương Dương rốt cục vẫn là quyết định tỉnh lại. Hắn vừa mới động, Tô Diệp liền tranh thủ thời gian quay đầu đi. Làm bộ vừa rồi hết thảy tất cả đều chưa từng xảy ra. Cái này thẹn thùng vô ý cử động lập tức để Dương Dương thèm ăn nhỏ dãi. Cả người nhanh chóng đè lên. Chỉ nghe được Tô Diệp a một tiếng kinh hô, cả người liền mất nở nụ cười. Đầu tiên là nhẹ nhàng đấm Dương Dương ngực, tiếp lấy dùng sức ôm chặt hắn. Ngươi người xấu này, vậy mà vờ ngủ gạt ta. May mắn Winston dọn ra ngoài ở. Bằng không, ngươi cái này rít lên một tiếng sợ là muốn bại lộ. Đang khi nói chuyện, Dương Dương hai tay rất bình thường không quy củ tại nàng kia mê người thân thể mềm mại bên trên du. Tẩu, còn không đều là ngươi. Dọa ta một hồi, Tô Diệp cười khanh khách. Nhưng rất nhanh, nàng liền bị đùa đến kiều thở hổn hển, mặt đỏ bừng, đôi mắt mà phẳng phất giống như là muốn chảy ra nước. Tạm biệt, ngươi buổi sáng còn muốn đi huấn luyện. Tô Diệp quan tâm khuyên nhủ. Mấy ngày nay hai người một chỗ, lại là cửu biệt trùng phùng, tự nhiên là lãng mạn đa tình, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không dính cùng một chỗ. Dương Dương nghe xong, cũng lập tức dừng động tác lại. Trong lòng biết Tô Diệp cũng là muốn tốt cho mình. Loại chuyện này vẫn là cần tiết chế mới được. Nhưng hắn như trước vẫn là bày biện một trương khổ mặt. Nhưng là, đêm nay, ta mới hảo hảo cùng ngươi. Nói xong, Tô Diệp chủ động hôn lên Dương Dương miệng. Một trận triền miên, Dương Dương cuối cùng vẫn rời đi ấm áp dễ chịu ổ chăn. Bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài. Đến nhét phu bỗng nhiên công viên đi thần vận. Tô Diệp cũng là mừng khấp khởi rời giường rửa mặt. Bồi tiếp Dương Dương đi ra cửa. Còn nói đi cũng phải nói lại chuẩn bị cho hắn ăn ngon. Muốn khóa lại một cái nam nhân tâm. Đầu tiên liền phải trước trói chặt hắn dạ dày. Rất rõ ràng, Tô Diệp đang cố gắng hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Sáng sớm, đi vào Mewood lúc, tất cả đồng đội nhìn về phía Dương Dương ánh mắt đều rõ ràng có chút khác biệt. Ai cũng biết, mấy ngày qua, Dương Dương thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng. Có thể nói, hiện tại toàn thế giới đều biết, Premiership Liverpool có hắn nhân vật như vậy. Nổi tiếng tại đương kim châu Âu giới bóng đá bên trong cũng coi là số 1. Mà lại lần này, hắn có thể tiến vào FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xếp hạng vị thứ 5. Đè xuống Drogba, Kaká chờ cự tinh, cùng Henry cùng Ronaldinho song song. Đủ thấy hắn tại đương kim châu Âu giới bóng đá địa vị cùng lực ảnh hưởng. Nói thật, tiểu tử ngươi chiêu này, tất cả chúng ta đều thất kinh. Đội trưởng Zera cười ha ha cho Dương Dương một quyền. Lúc trước ngươi gọi điện thoại cho ta, để cho ta mang bạn gái có mặt. Ta còn tưởng rằng chỉ là làm bạn, không nghĩ tới ngươi sẽ đến như vậy một tay. Mang Tô Diệp có mặt FIFA lễ trao giải. Đây là Dương Dương tại Bắc Kinh làm ra lâm thời quyết định. Tại nghe xong tiểu mập mạp dâu núi một lời nói về sau, Dương Dương liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Về sau hắn lại gọi điện thoại cùng Mino Raiola, cùng Armani bên kia tiếp xúc người thương lượng, đều rất nhanh liền được tán thành. Mang theo bạn gái hoặc thê tử có mặt, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng Dương Dương lại lo lắng Tô Diệp một người không quen. Thế là liền gọi điện thoại cho Zera, hy vọng hắn có thể mang theo bạn gái Karen có mặt. Giữa lẫn nhau cũng tốt có người bạn, nhưng hắn ở trong điện thoại cũng không có nói rõ chi tiết những chuyện này. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta chủ thuê nhà là tốt như vậy làm. Thời khắc mấu chốt, ngươi đến chạm ta đằng sau, làm chỗ dựa cho ta. Các đội hữu nghe được đều là buồn cười. Ngàn vạn đừng nói như vậy, ta nhưng không đảm đương nổi ngươi chỗ dựa. Ngươi muốn còn như vậy, quay đầu ta liền đem phòng ở bán đi. Trong sân huấn luyện nhất thời liền một trận cười vang. Vậy dứt khoát liền bán cho ta đi. Dương Dương ngược lại là cười ha hả tiếp chiêu. Mặc dù mới ở chưa tới nửa năm, nhưng hắn thật là thật thích nơi đó. Trọng yếu nhất chính là giá cả không cao. Cùng loại với Zera một bộ này, khu vực cùng phòng ở đều coi như không tệ. Lẻ năm niên lúc mua là hơn 80 vạn bảng Anh. Trang trí đầu nhập vào mấy vạn bảng Anh, tính toán đâu ra đấy xuống tới, tối đa cũng chính là 90 vạn bảng Anh tả hữu. Liverpool loại địa phương này giá phòng căn bản sẽ không chướng. Có chút khu vực giá phòng thậm chí còn ngã. Đương nhiên, Dương Dương nói muốn mua, kia kỳ thật cũng là nói đùa. Hắn cũng không phải đặc biệt để ý. Bởi vì phòng cho thuê cũng rất tốt, nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại là càng ưa thích tại Bắc Kinh mua một cái biệt thự. Bởi vì hắn thích yên tĩnh, hắn thậm chí đều cùng Tô Diệp hoạch định xong, trong biệt thự là một cái bể bơi cùng phòng tập thể thao, lại là một cái luyện bóng gian phòng, còn muốn có một gia đình rạp chiếu phim, bởi vì bọn hắn hai đều thích xem phim, nhưng đáng tiếc là đến nay đều còn không có tìm được thích hợp, bởi vì hắn thích ở tại Di Hòa Viên phụ cận, tốt nhất vẫn là loại kia giao thông tiện lợi, xung quanh nguyên bộ hoàn thiện một chút, tỉ như có tàu điện ngầm trải qua, chung quanh có trung tâm thương mại loại hình, bớt lo bớt việc, nghỉ 4 ngày, đội bóng một lần nữa tập hợp. Chuyện làm thứ nhất chính là kiểm tra sức khỏe. Đây là trước ngày nghỉ Benitez dặn đi dặn lại sự tình. Bởi vì tiếp xuống sẽ nghênh đón giải ngoại hạng Anh tối ma quỷ lễ Giáng sinh lịch đấu. Mà lại năm nay lịch đấu tương đương kinh khủng. Liverpool lịch đấu là 23 hào buổi chiều. Premiership thứ 19 vòng sân nhà giao đấu Watford. Số 26 buổi chiều. Premiership thứ 20 vòng. Sân khách khiêu chiến Blackburn. Số 30 buổi chiều. Premiership thứ 21 vòng sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Năm 2007 ngày 1 tháng 1 trạng vạng tối. Premiership thứ 22 vòng. Tọa trấn sân nhà nghênh chiến Bolton. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, Liverpool tổng cộng muốn đá 4 trận thi đấu vòng tròn. Đây tuyệt đối là trên thế giới tối ma quỷ lịch đấu. Nhưng càng chết là toàn thế giới đều biết, lễ Giáng sinh lịch đấu đối với tất cả trí đang trùng kích thi đấu vòng tròn quán quân Premier League tới nói, đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Ferguson MU am hiểu nhất chính là tại ma quỷ lịch đấu bên trong hất ra đối thủ. Liverpool cùng MU là khác biệt. Benitez ứng đối ma quỷ lịch đấu kinh nghiệm không có Ferguson phong phú. Mà lại trong tay hắn bài cũng không có Ferguson nhiều. Đồng thời đỏ trong quân đội rất nhiều cầu thủ đều khuyết thiếu ứng phó Premiership ma quỷ lịch đấu kinh nghiệm. Cho nên, đối với sau này thế nào ứng phó, Benitez cùng huấn luyện viên tổ cũng chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Chúng ta ưu thế lớn nhất ngay tại ở thi đấu vòng tròn bắt đầu giai đoạn. Chúng ta tiến hành biên độ không nhỏ thay phiên. Cái này khiến chúng ta tại thể năng phương diện sẽ càng thêm xuất sắc một chút. Mà lại chúng ta mặc kệ là chủ lực cầu thủ, vẫn là một chút dự bị cầu thủ, trạng thái đều bảo trì đến không tệ. Thủ tịch trợ lý huấn luyện viên kiêm thể năng huấn luyện viên Paco Ayestarán đang huấn luyện khóa trước đối đám cầu thủ giải thích nói. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đều tuyệt đối không thể khinh thường. Đồng thời, huấn luyện viên tổ còn biểu thị, Mohamed Sissoko đem không cách nào như mong muốn như thế. Tại lễ Giáng sinh lịch đấu trước về đơn vị, trước mắt huấn luyện viên tổ cho ra dự đoán là nhanh nhất cũng muốn đến trung tuần tháng riêng hoặc hạ tuần. Thậm chí có khả năng muốn tới tháng 2 phần. Đôi này Liverpool tới nói, tuyệt đối không phải hiện tượng tốt. Sissoko sau khi bị thương, Zenden cũng đi theo đả thương. Liverpool giữa trận trung lộ cũng chỉ còn lại có Xabi Alonso cùng Gerrard hai tên cầu thủ. Cái này rõ ràng rất khó chống qua lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu. 10 ngày 4 trận đấu, làm bằng sắt hán tử đều không chịu đựng nổi. Benitez đối với cái này cũng là tiến hành hai tay an bài. Một mặt là an bài thay phiên, không chỉ là Gerrard cùng Xabi Alonso, còn bao gồm Dương Dương các cái khác cầu thủ, đều sẽ tiến vào thay phiên đội hình. Mục đích là vì bảo trì ma quỷ lịch đấu chỉnh thể sức cạnh tranh. Không chỉ là tháng 12 phần cùng tháng 1, còn có tương lai tháng 2 Champions League thi đấu vòng tròn. Nếu là lại đem cầu thủ cho giày vò thụ thương, kia đến tháng 2 phần, đối mặt Barcelona, Liverpool căn bản không cần đá, trực tiếp tước vũ khí đầu hàng được rồi. Cho nên, Benitez lần này mới có thể cho đội bóng nghỉ 4 ngày thời gian, làm cho tất cả mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh thể xác tinh thần. Một phương diện khác, Benitez cũng tại nếm thử an bài những người khác đánh trúng đường. Tỷ như Brazil hậu vệ trái Aurelio, tên này cầu thủ liền tại lúc huấn luyện, bị Benitez đứng vào giữa trận vị trí, thí nghiệm một chút hiệu quả như thế nào. Trừ cái đó ra, Benitez còn tại đem hết toàn lực đốc thúc tầng quản lý. Nhất định phải cứ việc vận hành chuyển nhượng dẫn viện binh. Cần phải tại đông nghỉ kỳ chuyển nhượng cửa sổ bên trong lại tăng cường dẫn viện binh. Vì đội bóng hạ nửa trình làm chuẩn bị, hết thảy tất cả đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Dương Dương cũng là không dám có chút chủ quan. Bởi vì đây là hắn gia nhập liên minh Premiership sau cái thứ nhất đông nghỉ kỳ ma quỷ lịch đấu. Hắn hào không một chút kinh nghiệm, nhưng hắn có thể tưởng tượng đạt được. Trong 10 ngày đá 4 trận đấu, đây tuyệt đối là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp gian khổ khảo nghiệm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?